Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, Thỉnh Vu đảo loạn tượng Tần Sinh. Âm dương đấu kim tiên đả đảm, Du đạo hành giận dữ mắng mỏ, nam nhân kia sắc mặt âm trầm, lúc này tiếng vang, cái gì thiên đạo tuần hoàn, âm dương quy củ, ta tự tử đi. Cũng chưa từng gặp qua cái gì u minh bát. Bây giờ ta chỉ là muốn cùng ta nương tử đợi cùng một chỗ. Người cái này tán nhân nhanh chóng thối lui. Ta không muốn giết sinh. Lưu tính mệnh của ngươi. Hắn bị lệ quỷ điểm hóa. Chưa từng hóa nhập u minh hải bên trong. Càng không thấy người lái đò ở trước mặt. Tự giác sau khi chết vốn là nên là cái dạng này. Bây giờ đợi tại nhà mình nương tử bên người. Cả ngày lẫn đêm thủ hộ, đã cảm giác là đại hạnh. Nam nhân lời nói xong, Du đạo hành giận dữ. Ngươi còn không muốn giết sinh, ngươi có biết chúng ta là người nào? Chỉ là tiểu quỷ, cũng dám tin miệng con mái. Hắn lời nói chưa từng nói xong, nam nhân kia quanh thân liền phồng lên âm phong. Cái kia khí tức khủng bố rung khắp, để cho Du đạo hành sinh sinh đem cái kia, hoàng. Từ ngữ nuốt trở vào. Du đạo hành trong lòng phù phù trực nhảy. Nhỏ giọng đối Lý Tịch Trần mở miệng. Âm thanh có khóc tang. Thượng tiên, đây không phải cái phàm nhân quỷ hồn sao? Sao cái này pháp lực hùng hồn so yêu quái còn cao? Lý Tịch Trần mở miệng. Người có thất tình, người có lục dục. Đây là trong nội tâm chi nguyên. Cũng là người tâm chướng. Đạo tùy tâm lên, pháp vực tâm phát, nhất niệm bên trong, sinh diệt luân chuyển, tạo hóa thiên cương, nam nhân này chết đi, bởi vì tình mà ngưng lại thế gian, là đại nguyện chi quỷ, không vào u minh, nếu ta chỗ nhật ký không sai, phàm nhân bỏ mình, cái kia cực dương liền hóa thành cực âm, 27 dương diệt, 24 âm sinh. Cùng bọn ta tiên gia tương phản, đường xưa pháp cùng tự sinh, giống như tạo hóa một tôn hoàn toàn mới âm linh, cố hữu pháp lực hiển hóa. Lời nói rơi, Lý Tịch Trần đi lên trước, đối nam nhân kia nói, người chết một lần, đường gặp u minh biển lớn, từ các loại người lái đò đến độ, ngươi bây giờ bộ dáng, quả thật phi thường, nguyên do trong đó. Chính là bởi vì một tôn lệ quỷ bố trí. Hiện đã ta tìm được ngươi chỗ, liền muốn bắt ngươi trở lại. Nam nhân sắc mặt hung ác. Cái gì trở lại? Về đi đâu? Nơi đây chính là ta nơi hội tụ. Các ngươi những thứ hỗn chứng này, học được chút mèo ba chân vẽ bùa chi pháp, liền muốn đến giả thần giả quỷ. Đều chẳng qua là, hắn lời nói chưa từng nói xong. Chợt lầu bên ngoài một trận ồn ào, lốp bốp, hình như có tiếng chiêng vang trống trấn. Du đạo hành gặp Lý Tịch Trần cùng nam nhân kia đều dừng lại. Vội vàng một cái đi nhanh đi qua, đào đến cửa sổ, lúc này cái kia trên cửa vốn có âm khí quanh quẩn. Du đạo hành bàn tay đụng phải cái kia khung gỗ, chỉ lần này, quyền thượng nổi lên kim lôi. Để cho cái kia âm khí tại chỗ tán đi. Du đạo hành lập tức sững sờ. Mà đồng thời nam nhân kia cũng là cả kinh. Hắn chính mình pháp lực là âm khí tụ tập. 24 âm không tiêu. Đánh giết những này tán nhân là một chút lực cũng không uổng phí. Nhưng lúc này lại bị cái này đạo nhân đụng một cái liền phá. Lập tức để cho hắn kinh hãi. Du đạo hành sờ sờ chính mình. Lập tức nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu, nguyên lai là đạo trên người mình cái kia ngũ vết roi. Cái kia ẩn chứa trong đó tiên đạo lôi quang, đã là dân dạy lực lượng, cũng là hàng ma khô quỷ chi pháp, lệnh tà ma khó mà cảm giác thân, mà lôi lại thuần dương, là trời số một vừa tự nhiên đạo pháp, vì vậy âm khí khó cảm giác, gặp chi lập tiêu, ánh mắt di động. Lại hướng dưới lầu nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã đi tới. Trước đó phương đi tới hai cái vu đạo, lải nhải, giơ cờ phướn, phía sau đi theo chút che mặt cao quan quỷ quyệt người. Trước bốn trong tay người nắm lấy đồng la, phía sau bốn người bưng trống to, lại phía sau bốn người cầm dương liễu nhánh cây, lung la lung lay, khắp nơi vẩy xuống ngân thủy, cái kia trong đó còn lẫn vào một chút khom người cổ quái nhân vật. Cầm trong tay lông gà lớn quạt, khắp nơi không biết quạt những thứ gì, cái kia còn lại đều là một chút lực sĩ, giơ lên chút cổ quái quái đồ chơi, thất hợp tám góp, loạn tượng tần sinh, làm phép, thoạt nhìn là nhà này gia chủ mời đến vân du bốn phương vu đạo. Những này hãm hại lừa gạt đồ vật, du đạo hành nói ra được, phối cái kia râu dài bồng bềnh, còn thật sự giống như là cái có đạo cao nhân. Lý Tịch Trần xem trọng tiếu, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này du đạo hành lại là phẩm hạnh không đoan, dù sao cũng là tiên tông trục xuất đệ tử. Mặc dù đạo hành không quan trọng, không vào chân lưu, nhưng so với cái kia ngoại môn tà đạo, thật đúng là có mấy phần bản sự mang theo. Nam quỷ ánh mắt ngưng tụ, âm khí tuôn ra, xâm nhiên quát, những này đáng chết vu đạo, tới này làm gì a pháp sự, a vô dụng công mà thôi, đều là hãm hại lừa gạt hạng người. Hắn lại quay đầu, đối mặt phía trước hai tôn đạo nhân, hai người các ngươi nhìn lại còn có mấy phần đạo hành, nhưng ta toàn lực xuất thủ, các ngươi cũng ngăn cản không thể. Ta chỉ muốn cùng nhà ta nương tử ở một chỗ, các ngươi liền tội gì bức bách. Lý Tịch Trần lắc đầu, đối nam nhân này ngôn ngữ, ngươi đã chết, liền không nên lại ngưng lại nhân gian. Đây là dương thế thiên hạ, không phải là âm phủ đạo hài, nơi đây không phải là ngươi nên lưu trệ chi địa. Nam nhân kia biến sắc, ngươi cái này lông đạo nhân, thật muốn cùng ta giao thủ. Lý Tịch Trần cười ha ha, ngươi cái này tam lưu tiểu quỷ, còn muốn cùng ta giao thủ. Tam lưu tiểu quỷ, tốt tốt tốt, hôm nay ta liền để ngươi cái này lỗ mũi trâu biết được. Ta lợi hại. Nam nhân lập tức giận dữ, bên người âm phong quanh quẩn, lại không lệ quỷ oán khí, đây là thuần khiết âm pháp, như vậy thi triển ra, lại là đánh người tinh, loạn nhân khí, khóa nhân thần, âm pháp ra thân, khiến khí huyết hao tổn, đỉnh người tứ hải, họa người ngũ tạng, diệt người tam hỏa, quỷ kế thể giết người chính là này lý, âm lớn dương tiêu. Tuần hoàn qua lại, lẫn nhau khắc chế đều có đạo. Âm quang đánh rớt, đem Lý Tịch Trần bao lại. Khó nam nhân hai trưởng lật một cái, đem căn này khuê phòng hóa thành âm địa. Chỉ đem nữ tử kia chỗ chừa lại dương thổ. Còn lại âm lực tẫn số rơi đập, muốn đem Lý Tịch Trần tươi sống đè chết. Âm quang lấp lóe, Lý Tịch Trần bị chùm vào. Không vội không buồn. Một thời ba khắc đằng sau, như cũ bất động nửa phần. Lúc này nam nhân kia kinh ngạc, gặp Lý Tịch Trần sắc mặt như thường, thậm chí còn tải cười ha ha, chợt cảm thấy nhục nhã vạn phần. Ha, hắn mở to miệng, một đạo âm khí phun ra. Đây là hắn bản mệnh âm quang, là hồn phách chỗ ở. Tam hồn thất phách biến thành một đạo chân chính chí tử âm khí. Nếu như là phàm nhân bị đánh trúng, tại chỗ hồn phách ly thể mà chết, chính là có đạo hành tu sĩ, gặp được cũng muốn đi nửa người pháp lực, có thể hắn chiêu này đối người bên ngoài dùng, đối Lý Tịch Trần lại là nửa điểm tác dụng cũng không dậy nổi. Cái kia thuần dương khí huyết, bát quái tiên thân, thanh tĩnh chân thần, đều là Lý Tịch Trần luyện ra, bực này âm minh quỷ vật. Căn bản không tổn thương được Lý Tịch Trần nửa phần. Tương phản chi, nếu như là Lý Tịch Trần có nửa phần sát tâm, chỉ cần phun ra một khẩu thuần dương chi khí, cái này nam quỷ tại chỗ liền muốn hồn phi phách tán mà đi. Chớ nói lại vào U Minh Hải, lại là ngay cả chân linh đều không được lưu lại. Lý Tịch Trần nhẹ nhàng khẽ động, cái kia âm khí trực tiếp bị lấy đi. Cho đến giờ phút này, cái kia nam quỷ lập tức quá sợ hãi. Như hàng ngày thần, tại lúc này, Lý Tịch Trần trong tay, cái kia kim lôi thần roi lại hiển lộ, tiên gia khí tức tràn ngập, như huy hoàng mặt trời bỗng nhiên giáng trần, giật mình quỷ này hồn cơ hồ tâm thần đều sụp đổ. Nam quỷ kinh hãi, lúc này trong tai bỗng nhiên vang vọng lớn lao thiên âm. Lý Tịch Trần mở lời, chính là thật tiên ngôn ngôn ngữ, nhân gian như vẽ, âm thế cuồn cuộn, hàng trung tuyền, ngươi nếu là có gan, liền tiếp ta một roi, cái này nếu như là chân linh bất diệt, ta liền không còn bắt ngươi. Thế nào, có dám hay không? Đừng vội nói ta khinh ngươi, ngươi ngưng lại nhân gian, âm khí không tiêu tan, ngươi có biết cái kia Bùi Khanh Dung hiện đã thần tích tụ huyết, khí huyết khó tán, nếu như là đợi thêm mấy ngày, chính xác là muốn buông tay nhân gian, đến lúc đó có thể theo ngươi ý nguyện, cùng ngươi cùng làm cái kia bỏ mạng uyên ương, nhưng ở trong đó giết người nhân quả, ngươi làm sao có thể gánh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục